Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 46, chỉ điểm kiếm pháp. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này, Phong Thanh Dương lúc này, ô, một tiếng, cũng là hào không che lấp thẳng tắp đâm tới, keng, một tiếng, hai kiếm mũi kiếm chạm vào nhau, sau đó chỉ thấy Thẩm Thành Bình trọng kiếm lại trực tiếp bay lên trời. Bay đến giữa không trung, hai người đồng thời lùi về sau, người kia lui một bước, mà Thẩm Thành Bình thẳng tắp lui ba bước mới dừng lại. Phong Thanh Dương tựa hồ có một ít kinh dị nhìn Thẩm Thành Bình. Khen, tiểu tử, chiêu kiếm này không sai, tiền bối khách khí, nhưng lại không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình tuy rằng đoán được đối phương là Phong Thanh Dương, cũng không dám như vậy nói thẳng ra, chỉ có thể nói như thế, chỉ nghe đối phương nói, ha, ta nói cho các ngươi biết tên của ta, lẽ nào các ngươi liền nhận thức ta sao? Lệnh Hồ Sung vốn muốn nói biết rồi tên dĩ nhiên là toán nhận thức. Hốt bóng người lóe lên, ông lão từ trên đài đá nhảy xuống, Lệnh Hồ Sung giật nảy cả mình, theo bản năng rất kiếm đâm tới, ông lão thân thể xoay một cái. Phản tay nắm chặt Lệnh Hồ Sung địa cổ tay. Tay phải trong nháy mắt điểm ở Lệnh Hồ Sung trên người ba chỗ đại huyệt. Bóng người loáng một cái. Lui ra vài bước ở ngoài. Thẩm Thành Bình một nửa là bởi vì yên tâm. Một nửa là bởi vì không kịp phản ứng. Dĩ nhiên nhìn ông lão trong nháy mắt hạn chế Lệnh Hồ Sung, cũng không khỏi cả kinh nói. Chiêu này là như ẩn như hiện. Lệnh Hồ Sung cũng là một mặt ngơ ngác. Chiêu này như ẩn như hiện, chính là Hy Di kiếm bên trong một thức. Hai người tuyệt đối không phải là kinh hãi ông lão biết cái này một chiêu, mà là bởi vì hắn này một chiêu làm cho thực sự là diệu đến hào điên. Từ tay trái kiếm chỉ, đến tay phải lấy chỉ làm kiếm, đều là làm cho vừa đúng. Trong nháy mắt hoàn thành rồi bắt, phong huyệt hai bước lớn. Lệnh Hồ Sung cả kinh nói, ngươi là Hoa Sơn tiền bối. Phong Thanh Dương thở dài nói, phái Hoa Sơn thực sự là một đời không bằng một đời. Một điểm bé nhỏ đạo lý, cũng đáng giá các ngươi vô cùng phấn khởi thảo luận. Hai người các ngươi tiểu tử, mỗi ngày đều tại đây tư quá nhai trên cãi lộn, có lúc trả lại chút ấu trĩ cực điểm tỉ thí, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ là ta ở các ngươi cái tuổi này, cũng chưa chắc cao hơn các ngươi minh bao nhiêu. Võ học một đạo, nguyên bản chính là tháng ngày tích lũy mới có thể đạt đến cảnh giới cao thâm. Bây giờ các ngươi cảnh giới còn lâu mới có được đạt đến. Lại vẫn còn ở nơi này làm như có thật thảo luận tiên phát chế nhân cùng hậu phát chế nhân. Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung liếc mắt nhìn nhau. Nói, xin tiền bối chỉ điểm. Chỉ là không nghĩ tới đối phương vươn người một cái. Nói thẳng, sắc trời đã tối, các ngươi về đi ngủ đi thôi. Ngày mai sáng sớm ta liền chỉ điểm một chút hai người các ngươi, để cho các ngươi cũng biết đến tột cùng ra sao kiếm pháp mới xem như là cao thâm kiếm thuật. Hai người các ngươi cũng là tên tiểu tử này trọng kiếm kiếm pháp nhìn có chút đầu, đã muốn đi ra con đường của chính mình, ngươi nhưng còn kém xa. Mắt thấy đối phương nói xong cũng muốn rời khỏi, Lệnh Hồ Sung vội vã mở miệng hỏi, tiền bối, xin hỏi xưng hô như thế nào? Người kia nói, ngươi là hỏi tên của ta sao? Hắc, tên của ta đã mấy chục năm chưa từng dùng qua. Nói cho các ngươi cũng không sao. Ta tên Phong Thanh Dương. Ông lão nói rằng, Phong Thanh Dương, ba chữ. Trên mặt hiện ra làm ra một bộ mờ mịt vẻ trầm tư. Hiển nhiên là muốn nổi lên vô số chuyện cũ. Lệnh Hồ Sung nói, hóa ra là Phong. Phong Thái Sư Thúc. Thanh là so với Nhạc Bất Quần, không còn cao hơn một cái bối phận. Lệnh Hồ Sung gọi hắn sư thúc lúc đó có chút do dự. Nhưng là bởi vì cũng không xác định hắn có hay không là Hoa Sơn tiền bối. Phong Thanh Dương phục hồi tinh thần lại, cười đắc ý, bỗng thân thể nhảy lên. Ở trên vách đá một điểm, thoáng qua đã rời đi. Lệnh Hồ Sung kinh ngạc mà nhìn hắn phương hướng ly khai. Một lúc lâu nói. Thật là cao minh công phu. Quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình. Nói, ta nhớ rằng cửa động khối này trên đá xanh. thật giống cũng có khắc danh tự này. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Tiếp theo nhưng là không nhịn được nói. Hiện tại liền trong buổi trưa còn chưa tới. Cái gì sắc trời đã tối. Ngày thứ hai sáng sớm. Hai người lần thứ hai đi đến tư quá nhai cửa. Phong Thanh Dương còn chưa xuất hiện. Hai sư huynh lại bắt đầu diễn luyện lên. Nói tới kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung ở phương diện này biểu thực sự là có kinh người năng khiếu. Từ khi được tư quá nhai bên trong động phái Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần đã đem này mấy môn kiếm pháp tu bổ hoàn thiện. Cũng không có cấm kỵ truyền xuống. Trong đó Lệnh Hồ Sung nắm giữ nhiều nhất cũng là tối thuần thục. Nếu là đơn thuần lấy kiếm pháp đến luận. E sợ còn ở Thẩm Thành Bình bên trên. Nhưng lại không biết Phong Thanh Dương vì sao đối với Thẩm Thành Bình kiếm pháp đánh giá so với Lệnh Hồ Sung muốn cao. Hai người luyện một trận. Nhưng bỗng nhiên cả kinh. Chỉ thấy Phong Thanh Dương đang đứng ở trước người mình cách đó không xa. Thẩm Thành Bình vội vã cung kính nói. Phong Thái Sư Thúc. Phong Thanh Dương gật gù. Nói. Các ngươi xem trước một chút ta này một đường kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung tiến lên. Cùng Thẩm Thành Bình đứng chung một chỗ. Phong Thanh Dương từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành khô. Tay trái từ trái đến phải nhẹ nhàng lướt qua. Phảng phất trong tay nắm chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Phong Thanh Dương than thở. 10 năm không có chạm qua kiếm. Cũng không biết ngượng tay hay chưa. Thẩm Thành Bình chính muốn nói chuyện. Phong Thanh Dương chấp nhất cành khô. Bỗng về phía trước đâm một cái. Sau đó phái Hoa Sơn các loại tinh diệu chiêu thức tựa như nước sông cuồn cuộn giống như vậy. Liên miên không dứt chút xuống. Hai người nhìn ra như mê như say. Chỉ cảm thấy bình sinh chưa từng gặp cao thâm như vậy khó lường thần kiếm. Nhưng trải qua một khắc, hai người liền đã phát hiện. Phong Thanh Dương làm cho mỗi một chiêu. Đều là phái Hoa Sơn cơ sở 72 đường kiếm pháp. Kiếm pháp này có thể nói phái Hoa Sơn mỗi một cái đệ tử đều có tu tập. Có thể như vậy biến hóa tổ hợp hạ xuống dĩ nhiên là như vậy huyền diệu. Phong Thanh Dương còn đang thử kiếm pháp. Hắn nhìn những chiêu thức này. Sau đó cùng kiếm của mình pháp tướng hỗ xác minh. Chỉ cảm thấy có thu hoạch lớn. Đợi được Thẩm Thành Bình phục hồi tinh thần lại. Phong Thanh Dương từ lâu dừng lại kiếm pháp hồi lâu. Phong Thanh Dương mỉm cười nói. Hai người ngươi quả nhiên đều là lương tài mỹ ngọc. Nhạc Bất Quần tiểu tử kia. Năm đó ta rất không lọt mắt hắn. Không nghĩ tới hắn làm trưởng môn. Ngược lại cũng thu rồi hai cái đệ tử giỏi. Xem ra hắn ánh mắt ngược lại cũng đúng là có. Lệnh Hồ Sung cực kỳ tôn kính Nhạc Bất Quần. Nghe được Phong Thanh Dương nói chuyện không khỏi sắc mặt có chút không thay đổi. Nhưng Phong Thanh Dương dù sao cũng là Nhạc Bất Quần địa trưởng bối. Đừng nói hắn không thích Nhạc Bất Quần. Chính là ngay mặt nói Nhạc Bất Quần nói xấu. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là như Phong Thanh Dương thực sự nói rồi. Lệnh Hồ Sung chỉ sợ sẽ không quy củ đứng nghe hắn luận kiếm. Phong Thanh Dương nói. Hai người các ngươi tiểu tử năng khiếu không sai. Người đã đi tới hóa phức tạp thành đơn giản con đường. Chỉ là ngươi hiện tại tích lũy không đủ. Tuy nhiên đã nhập môn. Nhưng muốn tiến thêm một bước. Nhưng cần càng nhiều loại suy. Hắn nhìn Thẩm Thành Bình nói xong. Lại chuyển hướng Lệnh Hồ Sung bên này. Tiểu tử ngươi mặc dù có chút linh tính. Có thể kiếm pháp bên trong dìu đục dấu vết quá nặng. Xa còn chưa tới lĩnh ngộ chính mình con đường mức độ. Sắp tới buổi trưa. Ta dùng lại một đường kiếm pháp. Ngày mai trở lại. Hai người tập trung tinh thần địa theo dõi hắn. Không dám có chút lười biếng. Trong lòng đều đang suy nghĩ. Phong Thái Sư Thúc lại muốn sử dụng ra sao tinh diệu kiếm thuật đi ra. Phong Thanh Dương từng chiêu từng thức lần thứ hai diễn luyện lên. Lần này nhưng cũng không là chỉ cần cơ sở kiếm pháp. Thẩm Thành Bình tỉ mỉ nhìn kỹ. Chỉ chốc lát sau phát hiện. Phong Thanh Dương dùng chiêu thức hỗn tạp cực điểm. Từ cơ sở kiếm pháp. Đến dưỡng ngô kiếm. Hy di kiếm. Chiêu dương nhất khí kiếm. Thậm chí là từ trước đến giờ truyền nữ bất truyền nam địa ngọc nữ kiếm 19 thức. Hạ bút thành văn. Tạo thành một đường cực kỳ kiếm pháp tinh diệu. Những này kiếm pháp có chỉ điểm nửa chiêu. Có nhưng là đơn giản hóa phức tạp chiêu thức. Rất khó phân biệt. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ đến, ta lúc đầu học kiếm, với mỗi một kiếm mỗi một thức đều muốn nghiên cứu kỹ ý nghĩa sâu xa. Bây giờ xem ra, học kiếm lúc đầu xác thực phải làm là lấy tích lũy làm chủ. Nhưng đến chỗ cao thâm, phải làm còn có thể hướng về phong thanh dương như vậy. Hóa phồn liền giản mới đúng. Kỳ thực thế gian vạn sự, đều là đạo lý này. Không chỉ học kiếm giả như vậy. Thư sinh quan lớn, người buôn bán nhỏ làm việc, lại làm sao không phải là như vậy. Phong thanh dương một đường kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Cùng với tương ứng, kiếm chiêu cũng là càng ngày càng đơn giản. Đến lúc sau, dĩ nhiên chỉ là chọn, đâm, vén chờ chút cơ bản nhất sử dụng kiếm tư thế. Thẩm Thành Bình nhưng là nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Chỉ vì hắn chiêu kiếm này kiếm sử dụng, dĩ nhiên hoàn toàn giống thiên thành. Đừng nói không tìm được một điểm kẽ hở, liền chiêu thức cũng nhìn không ra đến. Đây là cỡ nào kiếm pháp? Phong Thanh Dương một đường kiếm pháp khiến xong, tiện tay đem cành cây ném xuống đất, chắp hai tay sau lưng, đi ra hang đá, xa xa mà âm thanh truyền đến. Hai người các ngươi không cho tiết lộ chuyện của ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.